có lời gì thì cứ nói thẳng, làm chậm trễ việc trị bệnh của Diệp Lan Cách Cách thì ngươi không gánh nổi đâu.